Chương 191, Nam Hoa Láo Tiên. Bản vương chỉ là muốn làm cho đông đảo mọi tử thiếu chịu nhất điểm thương tổn, lẽ nào là khó khăn như thế sao? Triệu Thần trong mắt lạnh lùng hàn mang hiện lên, đến gần thành công Triệu Thần, rốt cục không kềm chế được trong lòng đối với thực lực tăng lên khát vọng, chuẩn bị không chuẩn bị đang đối với đông đảo các cô em nương tay. Nếu như chết, không nên trách bản vương hạ thủ không lưu tình. Triệu Thần hơi bế lấy con mắt như vậy nói. Này, ngươi đến cùng dự định xử trí chúng ta như thế nào? Chu Du nhìn Triệu Thần như vậy nói. Triệu Thần tùy ý nhìn thoáng qua Chu Du, nói, ăn tươi thực nhân quái. Chu Du bật thốt lên mà ra, nhớ lại cái kia tàn bạo bạo quân thích ăn thịt người không phải cái này ăn, là cái kia ăn. Triệu Thần tùy ý quét mắt bốn phía, chuẩn bị đang nhìn xem có không hề rời đi còn lại nặng muốn người vật, kết quả rất hài lòng, từ bỏ không biết tung tích Lưu Quan Trương Tam Nữ, còn dư lại các cô em đều ở đây trước mặt của mình. Cái này ăn cái kia ăn. Hỏa thần Chu Du tuy là nhiệt tình như lửa, thế nhưng nhiệt tình thuộc về nhiệt tình, thuần khiết vẫn là thuần khiết bên cạnh. Tiểu Kiều không biết lúc nào nghe được câu này, lập tức đụng tới, mơ tưởng cướp đi ta công cẩn, ta liều mạng với ngươi muốn bản vương không cướp đi ngươi công cẩn. Triệu Thần bắt lại Tiểu Kiều cổ tay trắng, đem muội tử nhắc tới trước mặt của mình, nhìn muội tử nói, vậy rất đơn giản a, làm sao ngươi có biện pháp gì không? Tiểu Kiều con mắt nhất hiện ra. Nhìn Triệu Thần nói, ngươi có biện pháp gì tốt lời nói ta để đông ngô phần lớn người tất cả nghe theo ngươi, thế nhưng còn có một ít ta cũng không có biện pháp. Triệu Thần nhìn Tiểu Kiều nói, cái này đơn giản, ngươi và Chu Du cùng nhau phụng dưỡng bản vương không phải tốt. Chu Du là bắt tù binh, nàng muốn nghe bản vương, cho nên được. Tiểu Kiều con mắt nhất hiện ra, đáng thương muội tử ở nơi này không hiểu được thưởng thức bách hợp đích niên đại, đều bị biệt xuất bệnh tới. Cái kia lúc này, Đại Kiều cũng xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Có thể hay không để cho Tôn Sách cũng cùng ta, cái kia, phụng dưỡng ngươi đâu có đâu có, bản vương đem Tôn Quyền cũng cộng thêm, các ngươi có thể hay không thỏa mãn, đến lúc đó các ngươi giang đông muội tử đánh một bàn mạt trượt đều dư giả. Triệu Thần nhìn chúng nữ nói. Ân ân, đại vương đồng trác lôi kéo hồng hồ ly cổ hủ cùng cáo trắng bệnh mỹ nhân Quách Gia xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, ngươi đã nói muốn người ra phụng dưỡng ngươi, hành hành hành. Triệu Thần làm sao sẽ cự tuyệt, đưa tới cửa diễm phúc quả quyết đầu hàng. Cùng chúng nữ cùng nhau làm một ít yêu làm sự tình mà ở Triệu Thần vui đến quên cả trời đất thời điểm. Triệu Thần hậu viện chân chính nấu cơm Lạc Dương ở một cái cửa hàng đầy sân vụn gỗ trong. Tào Tháo mang cùng với chính mình nữ nhi Tào Phi. Cùng với Tư Mã Ý các loại chờ rất nhiều tướng lĩnh xem lên trước mặt La Lị nhất đạo bảo thạch sắc quang mang từ nhỏ mã quân trên người đột nhiên vọt lên tuyệt thế danh tượng. Lúc này Tào Tháo cũng không có mau lẹ như vậy tin tức, cho nên không biết ở Xích Bích Chi chiến trung hiện ra chúng đa bảo thạch sắc võ tướng. Đây là Tào Tháo đã gặp duy nhất một cái không phải võ tướng kỹ bảo thạch sắc, chỉ thấy bốn chữ lớn ở mã quân trên đỉnh đầu loẹ loẹ sinh huy, chỉ thấy tay nhỏ bé của nàng nâng lên chỗ. Bảo thạch sắc quang mang lập tức bao phủ cả viện, vô số cây ánh sáng sáng chói sắc thâm nhập trải trên mặt đất vụn gỗ bên trong. Dưới trong nháy mắt đầy sân vụn gỗ đống cùng nhau nổ tung. Từ vụn gỗ phía dưới chợt nhảy lên 500 cái mộc đầu nhân. Những thứ này mộc đầu nhân thật có ý tứ, thân thể nhỏ hẹp, tay chân thoạt nhìn tinh tế thật dài phi thường đơn bạc, trên đầu lại còn điêu khắc con mắt cùng miệng, cầm trên tay một côn trẻ thành trường mâu. Tiểu mã quân cười hắc hắc nói, một mình ta sống một mình, luôn luôn chút mắt không mở người muốn để khi phụ ta, những thứ này mộc đầu nhân là ta dùng tới bảo hộ chính mình sĩ binh. Chứng kiến cái này tư thế, Tào Tháo hai mắt nhất thời sáng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tư Mã Ý, khẽ cười nói, cái này nhân loại quả nhiên có thể giúp ta giải quyết sĩ binh vấn đề, mà thật đúng là tuyệt đối sẽ không phản bội sĩ binh. Tiểu Trịnh cũng là dùng tuệ nhãn quan sát đến tiểu mã quân đầu gỗ sĩ binh, tuệ nhãn đảo qua sau đó, Tiểu Trịnh thấp giọng nói, tuyệt thế danh tượng, cấp bảo thạch khống vật kỹ năng, có thể thao túng mã quân chế ra một đầu nhân, số lượng phi thường bảng đại, ta sơ bộ phòng trường. Nàng có thể đồng thời thao túng 2 vạn cái 2 vạn tất cả mọi người thật lâu không nói, nói cách khác, cái này một cái La Lị có thể ngăn cản 2 vạn đại quân, trong đó hiện tại mọi người cũng không nhìn. Thấy những thứ này một đầu nhân sức chiến đấu, vì vậy mới có xuống cái kết luận này, trên thực tế, bất tử bất diệt một đầu nhân tưởng chừng như là Triệu Thần con rối quỷ binh phiên bản đơn giản hóa phiên bản đơn giản hóa, ngay cả như vậy. Những thứ này một đầu nhân cũng là cực kỳ khủng bố đấy, cái tình huống này Triệu Thần cũng không biết. Chẳng qua coi như đã biết, nhiều lắm cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, đối với đã là nữ nhân của mình người, Triệu Thần từ trước đến nay là vô cùng cưng chịu, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, triệu thần đều hội khiến cho dùng chính mình ra pháp trừng trị một cái là tốt rồi. Thế nhưng, có chuyện, triệu thần nhất định sẽ để ý, chỉ bất quá triệu thần cũng không biết chuyện này mà thôi. Hán Trung Quận, Tích Huyền. Tích Huyền là Hán Triều lúc mới có đưa huyện, ở thời kỳ Xuân Thu cái này cái địa phương là Tích Huyền, là chứ danh tích khoáng sản mà, đại lượng thừa thải tích chế khí giới. Cái này huyện thành nho nhỏ ở vào Hán Trung Quận phía đông nhất, có thể tính là Hán Trung Quận đông môn hộ. Nếu muốn từ Lạc Dương tiến nhập Hán Trung, có thể nói nhất định phải đi qua nơi này. Ở nơi này cái chật hẹp trong sân đạo, một cái dần dần ra rồi đạo cô chậm rãi hướng phía Lạc Dương đi tới. Này đạo cô người mặc hắc màu xanh biếc đạo bào, trên trán quấn một cái màu vàng khăn đội đầu, tái nhợt tóc, vẻ mặt đều là sâu đậm nếp nhăn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lão đạo cô này không là người khác, chính là Nam Hoa lão tiên, mà mục đích tự không cần nói nhiều, là truyền quốc ngọc tỷ cùng Tào Tháo dự định giống nhau. Triệu thần chấn giữ thành Lạc Dương dường như chiêm cư cự long mở dạng, không ai dám trêu chọc. Chỉ bất quá Tào Tháo là tính đúng Triệu thần không có ở thành Lạc Dương, mà Nam Hoa lão tiên thì là thấy được Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nở, thập thần đem các loại người không có ở Lạc Dương thời cơ. Dù sao những người này nói mạnh, ở Nam Hoa lão tiên trong mắt cũng không mạnh, thế nhưng ngươi nói yếu đi. Nam Hoa lão tiên muốn phải đối phó mấy người, thật đúng là phải hao phí không ít võ thuật, vì vậy thường xuyên qua lại. Hơn nữa Hán Mạt Tam tiên còn lại hai tiên chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho tới bây giờ Nam Hoa lão tiên mới cho phép bị xuất thủ. Thế nhưng lần này xuất thủ lại quyết định hắn chỉ là một áo rồng, thật rất nhỏ một cái áo rồng cùng Tào Tháo so sánh với Nam Hoa lão tiên thời cơ thực sự thật không tốt, thật không tốt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 404.